Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tuyệt đối rung động. Thế là, hắn tay trái lại tại hư không vạch một cái, liền gặp từng đoàn từ dòng hỏa tạo thành hỏa chi chân nguyên ở bên trái hiển hiện. Cực nóng liệt hỏa hình thành khí lưu, đem cổ mộc tóc đen bốc hơi bay múa. Mà tại ánh lửa chiếu rọi hạ, hắn ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Đạo Nhiên, như thế, có thể phối, như thế, có thể phối, bốn chữ, tràn ngập một cỗ khó nói lên lời tự tin, thật giống như tại thời khắc này, cổ mộc khí chất hoàn toàn cùng hai vị võ hoàng giống nhau. Không có cảnh giới chênh lệch, bọn hắn bình khởi bình tỏa, hỏa chi chân nguyên, công dương lập mắt thấy cổ mộc lần nữa thi triển ra một loại khác ngũ hành chân nguyên. Đã sớm mất đi đứng đầu một phái phong độ, đúng là mọc ra miệng, trừng lớn hai mắt, triệt để bị cổ mộc chỗ triển lộ ra lưỡng chủng chân nguyên. Khiếp sợ khó mà kèm theo, lưỡng chủng chân nguyên, kẻ này chẳng lẽ vẫn là nhiều linh, đa ngôn võ giả. Công dương lập toàn bộ não hải lập tức, ong ong, vang lên. Mà kia Đạo Nhiên cũng là hai tay có chút run rẩy. Bởi vì nàng không nghĩ tới, chính mình miệt thị tiểu tử thúi, lại có không chỉ một loại ngũ hành chân nguyên. Đa linh võ giả tại Thượng Vũ Đại Lục đúng là hiếm thấy. Mà lĩnh ngộ nhiều loại chân nguyên võ giả, cơ hồ là phượng mao lân giác. Nhất là, bọn hắn biết. Đa hệ võ giả tại tu luyện chỗ trả giá cố gắng so đơn nhất võ giả nhiều. Cho nên, cổ mộc hôm nay mang tới rung động, đủ để cho hai cái lịch duyệt phong phú. Võ đạo phi phàm cường giả đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Mà cổ mộc chỗ triển lộ ra hỏa mộc chân nguyên, hai vị võ hoàng đều là cảm giác được hắn cường độ đã đạt tới võ sĩ đỉnh phong. Cái này khiến bọn hắn đang khiếp sợ sau khi, càng là có chút mê mang. Võ giả tấn cấp con đường long đong, mà tu luyện ngũ hành đạo đa hệ võ giả càng là gian nan dị thường. Bởi vì bọn hắn nhất định phải đem có nhiều loại linh lực đồng thời tu luyện đến cùng đẳng cấp nhất. Chí tình trạng mới có thể tấn cấp, mà bây giờ cổ mộc đã là cảnh giới võ sư. Làm sao hỏa mộc chân nguyên cũng chỉ có võ sĩ đỉnh phong cường độ. Hẳn là, hai người không hẹn mà gặp nhớ tới một sự kiện, đó chính là cổ mộc kiếm khí. Ngũ hành đạo cùng kiếm đạo chính là Thượng Vũ Đại Lục 3000 đại đạo bên trong hai cái khác biệt. Hệ thống, mà cổ mộc đã không phải dùng ngũ hành đạo tấn cấp võ sư. Đó chính là nói kiếm khí của hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư. T. Nghĩ đến đây, công dương lập hít vào một ngụm khí lạnh, kẻ này đã là võ sư, chân nguyên cũng chỉ có võ sĩ đỉnh phong thực lực, như vậy kiếm khí không thể nghi ngờ chính là đề thăng cảnh giới nguyên nhân chủ yếu. Công dương lập cùng Đạo Nhiên ý thức được điểm này, mà cổ mộc thì rất phối hợp dùng chỉ mang kiếm, đem cơ thể bên trong võ sư cường độ kiếm khí thi triển đi ra. Chỉ thấy một sợi kiếm khí phát ra lăng lệ, xuất hiện lần nữa hư không. Hỏa chi chân nguyên cháy hừng hực, cực nóng vô cùng. Mộc chi chân nguyên xanh đậm chi mang lấp lóe, sinh sôi không ngừng. Kiếm khí sắc bén treo ở ngón tay, hiện lên không thể tan tác chi thế. Ba loại thuộc tính quanh quẩn tại cổ mộc quanh thân không ngừng lưu truyền. Hồng lục bạch ba loại nhan sắc tại hắn trắng nõn khuôn mặt có chút lấp lóe, đem hắn nghiền ép uy vũ bất phàm. Đến tận đây, cổ mộc thực lực cùng có thiên địa nguyên tố triệt để hiện ra ở trước mặt bọn hắn, trừ ngũ hành chân nguyên quyết không cách nào lộ ra đến. Những này có thể nói là hắn toàn bộ gia sản, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản. Vì cái gì? Chính là xứng hay không cưới Liễu Thanh Oanh. Cổ mộc không muốn cao điệu. Hắn một mực tôn sùng giả heo ăn thịt hổ, sau lưng âm người, nhưng Đạo Nhiên lại miệt thị chính mình. bởi vì chính mình thực lực tại trước đó căn bản không vào nàng nhãn. Đây là lấy võ vi tôn thế giới, như địa cầu như vậy hiện thực. Muốn thu hoạch được tôn trọng, thu hoạch được mỹ nữ yêu ái, thực lực là căn bản, cũng là trọng yếu nhất. Đã ngươi muốn lấy võ đạo đến định vị, vậy lão tử hôm nay liền để ngươi nhìn xem, ta hai loại chân nguyên cùng kiếm khí, xứng hay không nổi ngươi kia khuynh quốc khuynh thành đồ nhi? Xứng hay không? Nếu như dùng tư chất đến luận, Công Dương Lập cho rằng, hắn phối, dùng thực lực đến luận, vẫn là phối, dùng nhiều như vậy thuộc tính hòa vào một thân, kinh thế hãi tục, càng phối. Chỉ là, tại hắn ngưng thần đi điều tra cổ mộc thi triển ra một sợi kiếm khí. Luôn cảm giác kia bạch mang kiếm khí bên trong tựa hồ vẫn tồn tại một loại khác nguyên tố. Có sơ qua u ám, càng có một tia khí tức âm lãnh đang khuếch tán. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này kiếm khí, sẽ không là tuyệt âm kiếm nguyên a? Bị cổ mộc loại này biêu hãn thức luân phiên đả kích. Dù là Công Dương Lập tu dưỡng tại tốt, phát hiện điểm đáng ngờ sau đó cũng không nhịn được nói tục loạn bạo. Đạo nhiên cũng là híp mắt mở mắt, hiển nhiên nàng cũng cảm giác được cổ mộc kiếm khí có vấn đề. Mà lại vấn đề còn không nhỏ. Cuối cùng hai người càng nghĩ, cuối cùng ý thức được cái gì, thân thể đều là một trận run rẩy, kém chút không có đứng vững ngã quỵ đi qua. Ta dựa vào, tiểu tử này không phải kiếm khí, là mẹ nhà hắn kiếm nguyên a. Hai người chăm miệng một lời chỉ vào cổ mộc lăng lệ mà lại âm lãnh kiếm khí. Hét lớn, hơn nữa còn suýt nữa nhảy dựng lên. Hai người như thế chỗ thủng bạo mắng, đem cổ mộc giật mình kêu lên. Kiếm nguyên, ta đây là kiếm nguyên. Từ khi kiếm khí cùng cái kia quỷ dị âm lãnh nguyên tố dung hợp, cổ mộc vẫn luôn không có ý thức được vấn đề này. Mà bây giờ thấy hai cái võ hoàng kích động như thế, lập tức tỉnh ngộ tới, cuối cùng tự lẩm bẩm, nguyên lai đây là kiếm nguyên. Công Dương Lập cùng đạo nhiên nghe vậy, hóa đá tại chỗ, quy nguyên kiếm phái thậm chí Định Châu lấy kiếm đạo làm chủ. Cho nên kiếm nguyên đối bọn hắn những này kiếm đạo võ giả đến nói, đại biểu ý nghĩa sẽ cùng tại ngũ hành đạo vũ người chân nguyên. Đây là cường giả biểu tượng, là thông hướng võ thần tất yếu nguyên tố, mà tiểu tử này vậy mà làm ra một bộ hậu chi hậu giác. Mù tịt không biết biểu lộ. Đây là trần trụi đang đả kích bọn hắn những này võ hoàng không có lĩnh ngộ ra kiếm nguyên người a. Lưỡng chủng chân nguyên, một loại kiếm nguyên, đạo nhiên trước kia cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ lại có một cái người sống sờ sờ ở trước mặt mình bày ra. Cái này khiến nàng có chút như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng lẩm bẩm nói, nếu như đồ nhi còn kiện toàn, lấy nàng thiên tư cùng dung mạo, phối hợp mộc cổ cũng là có chút phù hợp. Tư tưởng của nàng chuyển biến, bị cổ mộc chỗ triển lộ kinh diễm thuộc tính cải biến. Nếu như trước kia, cổ mộc nếu là triển lộ ra như vậy, cũng coi như phù hợp đạo nhiên trong lòng đồ nhi lý tưởng vị hôn phu. Chỉ là, bây giờ, nàng lại có chút chần chờ, bởi vì chính mình đồ nhi đã mất phải tình trạng như thế, cùng dạng này một cái nam nhân cùng một chỗ, thật được không? Bởi vì hắn võ đạo quá xuất sắc, quá ưu tú, dạng này người không thể nghi ngờ để nàng dâng lên lo lắng. Sợ hắn sẽ tại về sau đạt tới cao hơn, mà vứt bỏ Liễu Thanh Oanh, mà lại, là một người từng trải, nàng cũng biết, càng như vậy nam nhân, càng là không có chút nào cảm giác an toàn, bởi vì bọn hắn tâm xưa nay sẽ không chuyên chú tại trên người một nữ nhân. Huống chi là đồ đệ mình như vậy không trọn vẹn, cho nên, cổ mộc hôm nay lần này cường thế đem vốn liếng của mình bày ra. Dù để đạo nhiên khiếp sợ không thôi, nhưng lại đưa đến tác dụng ngược. Mỹ nhân phối anh hùng là vì thiên cổ giai thoại, nhưng đạo nhiên đóng vai lấy một cái mẫu thân nhân vật, nàng là hy vọng mình nữ nhi có thể gả cho một cái anh hùng. Nhưng bây giờ hết thảy biến, nàng lại không thể không thận trọng cân nhắc, cho nên chỉ có thể cười lạnh nói, Mộc Cổ, ngươi mặc dù rất xuất sắc, nhưng muốn cưới Đồ Nhi ta, lão thân vẫn là không thể đáp ứng. Cổ Mộc nghe vậy, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.